Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, kiếm lời tích phân. Nhanh lên lớp lúc, Lạc Phi về tới phòng học. Rất nhiều đồng học vẫn tại thảo luận đêm đó bị bầy sói tập kích sự tình. Có chút đồng học thì tại thảo luận cuối tuần này đi nơi nào chơi. Đi Quảng Đức chùa thắp hương đi. Lại có thể leo núi đoán luyện thân thể. Lại có thể đi cầu phúc bái Phật. Thuận tiện để Phật tổ giúp đỡ cảm tạ một chút vị kia anh hùng vô danh. Đề nghị này, lập tức đạt được đại đa số đồng học đồng ý. Các bạn học ngay tại nhiệt liệt thảo luận lúc. Lạc Phi tiến vào phòng học sau. Cũng không có giống như trước một dạng trực tiếp trở lại phía sau chỗ ngồi. Mà chính là đi tới hàng phía trước Đồng Nhan Nhan bên người chỗ trống. Ngồi xuống. Bên cạnh mấy tên ngay tại nói chuyện nữ sinh, sửng sốt một chút, đột nhiên toàn bộ an tĩnh lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Lạc Phi ngồi ở Đồng Nhan Nhan bên người, đồng thời còn tiến đến Đồng Nhan Nhan bên tai thấp giọng nói chuyện. Xem ra vô cùng thân mật hoặc là nói là vô lễ. Không có nói cho người khác biết à. Đồng Nhan Nhan giật nảy mình, nhưng không dám chạy trốn đi, cũng không dám tránh đi. Đành phải cúi đầu, đỏ mặt, trong lòng run sợ lắc đầu. Huy, Lạc Phi, ngươi đang làm gì? Hàng sau cùng Tống Kỳ Kỳ thấy cảnh này, lập tức lớn tiếng quát hỏi. Lúc này, toàn bộ đồng học ánh mắt đều nhìn lại. Ta đang cùng Đồng Nhan Nhan đồng học bắt chuyện a, không thấy được sao? Lạc Phi trả lời, lập tức chấn kinh tất cả đồng học. Cái này quái gở trầm lặng. Từ trước đến nay, từ trước tới giờ không cùng người chủ động nói chuyện. Đối câu hỏi của người khác cũng hờ hững ra hỏa. Vậy mà lại chủ động cùng nữ sinh bắt chuyện. Hơn nữa còn trước mặt bạn học cả lớp. Quang minh chính đại nói ra. Đầu óc xảy ra vấn đề sao? Là bị đêm đó bầy sói bị hù sao? Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 50 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 30 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 40 rất nhanh. Lạc Phi thì thu đến 450 tích phân. Bắt chuyện. Lạc Phi, ngươi sẽ không bị đêm đó bầy sói dọa cho ngốc hả ngươi? Ngươi cũng sẽ bắt chuyện. Mà lại ngươi biết bắt chuyện là ý gì sao? Tống Kỳ Kỳ nghe câu trả lời của hắn. Nhịn không được bật cười. Giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười. Có người nói xấu ngươi, tích phân cộng 50, ta thế nào liền không thể bắt chuyện rồi? Lạc Phi hỏi ngược một câu, lập tức nghiêm trang nói, ta là nam sinh, Đồng Nhan Nhan đồng học là nữ sinh, mà lại Đồng Nhan Nhan đồng học lớn lên như thế xinh đẹp đáng yêu. Ta cùng với nàng bắt chuyện, không phải cần phải sao? Tống Kỳ Kỳ sợ ngây người, những bạn học khác cũng đều sợ ngây người. Thì liền Đồng Nhan Nhan, cũng mặt đỏ tới mang tay khuôn mặt nhỏ ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Loại lời này, có thể nói như vậy đi ra không? Mà lại lấy hắn người thiết lập tới nói. Đây quả thực thật bất khả tư nghị đi. Lạc Phi, ta khuyên ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Tống Kỳ Kỳ không cười được. Rất nghiêm túc khuyên, mau đi đi, đợi chút nữa ban trưởng tới. Ta giúp ngươi xin phép nghỉ. Ngươi vấn đề này rất nghiêm trọng. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 30, nam sinh cùng nữ sinh bắt chuyện. Vấn đề thì rất nghiêm trọng. Liền nên đi bệnh viện nhìn xem sao. Cái kia Tống Kỳ Kỳ đồng học. Ta xem qua mấy lần ban khác nam sinh theo ngươi bắt chuyện. Ngươi có phải hay không cũng nên đưa bọn hắn đi bệnh viện đâu. Lạc Phi từ trước đến nay lãnh đạm trên mặt. Vậy mà lộ ra vẻ châm chọc. Cái này khiến sớm thành thói quen hắn tính cách các bạn học. Càng thấy hắn khẳng định là bị bầy sói dọa cho ra mau bệnh. Tống Kỳ Kỳ lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Lạc Phi, nam sinh khác cùng nữ sinh bắt chuyện. Chúng ta đều có thể lý giải. Cũng là ngươi không được. Tại sao? Bởi vì ngươi lại không được. Lúc này, một tên hơi mập nữ sinh đột nhiên mở miệng nói. Bởi vì ngươi không có tư cách. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 50. Lạc Phi quay đầu nhìn về phía nàng. Nữ sinh này tên là Trương Duyệt. bình thường một mực xem thường hắn, hơn nữa còn thường xuyên ở sau lưng chế giễu hắn. Lần trước đi chơi ban trưởng để hắn giúp đỡ phân lấy đồ ăn lúc, chính là nàng cái thứ nhất mở miệng cự tuyệt, mà lại không che giấu chút nào trên mặt ghét bỏ chi sắc. Ta thế nào không có tư cách? Lạc Phi hỏi. Trương Duyệt cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Ngươi có không có tư cách? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Còn muốn biết rõ còn cố hỏi. Người ta Đồng Nhan Nhan là cái gì dạng nữ sinh? Ngươi xứng cùng người ta bắt chuyện sao? Lớp chúng ta như thế nhiều nam sinh, ưa thích Đồng Nhan Nhan cũng có rất nhiều. Ngươi nhìn có mấy cái dám đi bắt chuyện. Càng không có cái nào nam sinh giống như ngươi vô lễ cùng lưu manh. Trực tiếp ngồi ở Đồng Nhan Nhan bên cạnh. Ngươi đây là tại khi dễ Đồng Nhan Nhan. Là đang vũ nhục nàng. Ngươi biết không? Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 150. Lạc Phi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới nữ sinh này mà nói như thế lợi hại. Vậy mà thoáng cái thì cho tăng lên 150 tích phân. Bất quá mỗi ngày ở mỗi cái trên thân thể người nhiều nhất cũng chỉ có thể kiếm lấy 200 tích phân. Nàng hôm nay đã không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Tốt a, ngươi nói đúng, ta đích xác không có tư cách. Lạc Phi rất thẳng thắn thừa nhận, không muốn lại cùng với nàng nói nhảm. Nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi, mà chính là nhìn bên cạnh Bạch Phú Mỹ tiểu công chúa nói. Đồng Nhan Nhan đồng học, là như vậy sao? Ta thật không có tư cách cùng ngươi bắt chuyện sao? Ta muốn nghe ngươi chính miệng nói. Đồng Nhan Nhan gương mặt nóng hổi dưới đất thấp lấy đầu. Không dám lên tiếng. Lạc Phi, không chính xác khi dễ Đồng Nhan Nhan đồng học. Còn không mau lên. Đồng Nhan Nhan đồng học bên người. Cũng là ngươi có thể ngồi sao? Vô sỉ, lưu manh, những nam sinh kia, cả đám đều lòng đầy căm phẫn đứng lên. Có lau rõ ràng không có tay áo. Xem ra chuẩn bị tới đánh hắn. Các nữ sinh cũng đều phẫn nộ. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 50 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 30 có người ở trong lòng nói xấu. Tích phân cộng 30 rất nhanh. Lạc Phi lại đạt được 500 tích phân. Lúc này, lên lớp tiếng chuông vang lên. Lạc Phi rốt cục đứng lên. Đối vẫn tại cửa ra mỉa mai Trương Duyệt nói. Trương Duyệt đồng học, ngươi chính là ghen tị và ăn dấm. Ngươi trách ta ngươi không cùng ngươi bắt chuyện. Lại cùng Đồng Nhan Nhan đồng học bắt chuyện đúng không? Nhất định là như vậy. Lời này vừa nói ra, Trương Duyệt lập tức trừng lớn ánh mắt. Vừa sợ vừa giận, những bạn học khác càng là một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy hắn. Gia hỏa này thế nào đột nhiên thì biến đến như thế vô sỉ cùng nhanh mồm nhanh miệng. Trương Duyệt ba, vỗ bàn một cái. Cả giận nói, Lạc Phi, ngươi vô sỉ, ngươi có tư cách sao ngươi? Ngươi cũng không phao nước tiểu chiếu tấm gương nhìn xem chính ngươi. Thì ngươi, chấm ngoặc kép, thì ta như vậy. Ngươi cũng không có tư cách để cho ta theo ngươi bắt chuyện. Lạc Phi cắt đứt nàng, trở lại chỗ ngồi, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Liền người như ta đều không theo ngươi bắt chuyện. Trương Duyệt đồng học, ngươi không cảm thấy mình sống được rất bi thảm rất đáng thương sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cũng cho rằng như vậy. Cho nên thẹn quá thành giận. Thật sao? Ta, chấm ngoặc kép, ta lười nói với ngươi. Miễn cho ngươi tự mình đa tình cho là ta đang cùng ngươi bắt chuyện. Ngươi không có tư cách. Oa, bị xem như toàn bộ đồng học dạng này đập. Vốn là bình thường đều cảm thấy mình không bằng khác nữ sinh Trương Duyệt đồng học. Lập tức vừa thẹn vừa giận. Oa, một tiếng khóc lên. Lạc Phi ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Mặc dù có chút quá phận, nhưng trong lòng lại cảm thấy trước nay chưa có sảng khoái. Có lẽ là trước đó áp lực quá lâu nguyên nhân đi. Nữ sinh này bình thường so Tống Kỳ Kỳ còn chán ghét. Luôn luôn nhằm vào hắn chế giễu hắn. Tựa hồ muốn dùng cái này hướng các bạn học cường điệu. Hắn mới là trong lớp nhất cái kia bị chế giễu cùng khinh bỉ đối tượng. Cái này đoán chừng cũng là một loại tự ti biểu hiện đi. Nhưng cũng thương hại người khi dễ kẻ càng đáng thương hơn. Không phải rất đáng giận sao? có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 40 có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 50 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 30 chương diệt tiếng khóc. Gọi lên các bạn học đồng tình và tức giận. Ào ào lại bắt đầu không chút nào keo kiệt cho hắn cống hiến tích phân. Cảm ơn, cảm ơn. Lạc Phi rất muốn đứng lên nói lời cảm tạ. Mộ Thiên Tuyết cùng lão sư cùng đi tiến đến. Các bạn học không nhìn vị kia nữ lão sư. Ào ào hướng Mộ Thiên Tuyết cáo trạng. Ban trưởng, Lạc Phi khi dễ Trương Duyệt. Người nhìn, đều đem Trương Duyệt khi dễ khóc. Người muốn vì Trương Duyệt làm chủ. Thân là nam sinh, vậy mà khi dễ nữ sinh. Ban trưởng tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Ban trưởng, Lạc Phi trước khi dễ Đồng Nhan Nhan. Trương Duyệt bênh vực kẻ yếu. Kết quả hắn thẹn quá hóa giận. Lại quay đầu khi dễ Trương Duyệt. Quá ghê tởm. Các bạn học lao nhau. Lòng đầy căm phẫn cáo trạng. Trương Duyệt trong lòng ủy khuất. Khóc lớn tiếng hơn. Nữ lão sư lập tức thối lui ra khỏi phòng học. Đứng ở cửa phòng học miệng nói. Mộ đồng học, người trước giải quyết các bạn học sự tình. Ta đợi chút nữa lại đi vào. Mộ Thiên Tuyết nhìn Trương Duyệt liếc một chút. Lại nhìn Đồng Nhan Nhan liếc một chút. Cuối cùng nhất, ánh mắt đứng tại hàng sau cùng tên kia quái gở nam sinh trên thân. Trước lên lớp, tan học lại nói. Lúc này tất cả mọi người rất kích động. Nói lời cũng không nhất định đều là thật. Mà lại nàng tuyệt không tin tưởng Lạc Phi sẽ khi dễ nữ đồng học. Tựa như có người nói cho nàng Đồng Nhan Nhan khi dễ nữ đồng học một dạng. Đây quả thực là đang vũ nhục sự thông minh của nàng. Hoàn toàn không có cái kia khả năng. Nữ lão sư tiến đến khi đi học. Lạc Phi lại yên lặng thu hoạch các bạn học tâm lý cống hiến 380 tích phân. Nhìn xem tích phân, lần này hết thảy tăng lên 1730 tích phân. Tăng thêm trước đó tích phân, hết thảy có 2935 tích phân. Còn phải tiếp tục cố gắng a. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.